Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1070, tri thức sẽ cải biến vận mệnh. Góc truyện audio.com, tỷ như cửu châu nhất hào quần bên trong một số tiền bối, đạo hữu tương lai sẽ như thế nào? Lại hoặc là bạn cùng phòng cao mỗ mỗ tương lai của bọn hắn sẽ như gì? Còn có cha mẹ của hắn thân hữu tương lai, đây đều là Tống Thư Hàng tương đối hào cảm kỳ. Bất quá Tống Thư Hàng hiện tại có cái muốn biết nhất tương lai, cái kia chính là hắn số một linh quỷ, hiện tại đến cùng thế nào? Số một linh quỷ bị Nho Gia Lưu Ly thư sinh mượn đi, xông một chuyến cửu u thế giới, cùng cửu u thế giới kiếp tiên đại chiến một trận. Cuối cùng trận này kiếp tiên cuộc chiến xảy ra ngoài ý muốn, Lưu Ly thư sinh không có thể đem linh quỷ đưa về trả lại Thư Hàng. Linh quỷ bị cuốn vào hai tôn cửu phẩm kiếp tiên cùng cửu u bản năng ý chí bạo tạc vòng xoáy bên trong, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là linh quỷ không có tiêu tán, Tống Thư Hàng cùng linh quỷ ở giữa khế ước vẫn còn, mặc dù khế ước hiện ra kỳ quái, khoát tổn hại không trọn vẹn trạng thái, nhưng khế ước không có biến mất, kể từ đó liền đại biểu cho linh quỷ còn sống. Chỉ là hắn hiện tại trạng thái có thể có chút quái dị, sở dĩ phải để Tống Thư Hàng cùng hắn ở giữa linh quỷ khế ước hiện ra không trọn vẹn hình dạng, nhưng ta hiện tại là nhập mộng trạng thái, có thể thông qua cái này cá sấu từ thanh đồng trong cổ kính nhìn thấy. Số một linh quỷ, tương lai sao? Tống Thư Hàng cũng không dám khẳng định, bất quá xong, mặc kệ được hay không, trước thử một lần đi. Vô luận chuyện gì, thử một lần mới biết được có khả năng hay không, không thử liền vĩnh viễn không có khả năng. Chuẩn bị xong chưa? Lúc này, thanh đồng cổ kính lại nói. Phả, lần này ta có muốn nhìn thấy tương lai. Xấu xí ca xấu đáp, vậy ta bắt đầu đếm 1, 2, 3, coi ta đếm tới 3 lúc trong đầu của ngươi liền cẩn thận tưởng tượng ngươi muốn nhìn. Người nào đó, vật gì đó, đây là một cơ hội cuối cùng a, thanh đồng cổ kính nói. Số đi, xấu xí ca xấu kiên định nói. 1, 2, 3, bắt đầu, thanh đồng cổ kính mấy đạo, xấu xí ca xấu nhìn chằm chằm thanh đồng cổ kính cũng không biết trong đầu của nó đang suy nghĩ gì. Mà liền tại đồng thời, nhập mộng trạng thái Tống Thư Hàng trong lòng thật nhanh mặc niệm. Linh quỷ, linh quỷ, linh quỷ, số một linh quỷ. Số một linh quỷ, có thể hay không thông qua xấu xí cá sấu từ nơi này diện. Thanh đồng cổ kính, trông được đến linh quỷ tương lai, liền nhìn giờ khắc này. Tống Thư Hàng cảm giác hắn hiện tại có loại tại trên mạng cùng người khác đoạt miểu sát thương phẩm cảm giác. Hiện tại liền nhìn hắn cùng xấu ngạc đến cùng ai tốc độ tay. Sóng điện não nhanh hơn, ào ào ào, thanh đồng cổ kính thượng tạo nên một trận gợn sóng, sau đó xấu xí cá sấu hai mắt biến mê ly lên, hắn lại bị đưa vào đến một giấc mơ không gian bên trong, đi. Nhìn, hắn muốn biết người nào đó hoặc vật gì đó tương lai. Mà đồng thời Tống Thư Hàng ý thức cũng theo xấu xí cá sấu ý thức tiến vào cái kia. Mộng cảnh, bên trong, lại nói ta hiện tại đến cùng tính là gì? Trong mộng nằm mơ sao? Trong mộng chi mộng, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, xấu ngạc mộng cảnh triển khai. Một cái vàng son lộng lẫy, cực lớn đến giả thiên cái địa khu kiến trúc xuất hiện tại xấu ngạc trong mộng cảnh. Xấu ngạc lúc này lấy bên thứ ba góc độ, nhìn xa xa cái kia vàng son lộng lẫy kiến trúc. Ánh mắt của nó, vừa vặn dừng lại ở kiến trúc một cái nào đó chỗ, nơi đây kiến trúc kỳ danh là Đông Chi Điện, Đông Chi Điện, góc truyện audio.com. Xấu ngạc lẩm bẩm nói, đây là địa phương nào? Chưa từng nghe qua a, chẳng lẽ ta của tương lai cùng cái này Đông Chi Điện hữu duyên? Nhưng cái này Đông Chi Điện là địa phương nào? Xấu ngạc nghi ngờ nói. Mà đúng lúc này, tại cái này vàng son lộng lẫy khu kiến trúc một góc khác, tại Đông Chi Điện sát vách khu vực truyền tới một phẫn nộ nữ tử tiếng thét chói tai. Tống đầu gỗ, ngươi đặc mã chơi ta. Vì cái gì bán cho ta? Huyền thánh bản thảo, liên quan tới kiếm tu bản thảo, lại biến thành trùy tu bản thảo. Hiện tại, chư thiên vạn giới tất cả mọi người coi là lão nương là chơi chùy, ngươi đặc mã cho lão nương đi ra, lão nương hôm nay cam đoan đánh không chết ngươi. Có chứng, liền cho lão nương đi ra. Theo tiếng giống giận này qua đi, mộng cảnh đột nhiên vỡ vụn, biến mất không thấy gì nữa. Xấu ngạc lần nữa trở về đến hiện thực, hai mắt mê ly nhìn chằm chằm thanh đồng cổ kính. Thế nào, lần này nhìn thấy ngươi muốn tương lai a, thanh đồng cổ kính nói. Ta cũng không rõ ràng, ta hiện tại còn không hiểu ra sao. Bất quá ta nhìn thấy một cái vàng son lộng lẫy khu kiến trúc tốt khổng lồ, ta cả đời này đều không có gặp qua như thế hùng vĩ kiến trúc. Tiếp theo ta thấy được bên trong một cái khu kiến trúc kỳ danh là Đông Chi Điện, ta vừa nhìn thấy hắn cũng cảm giác hữu duyên. Xấu ngạc nói, không sai, đây chính là ngươi muốn nhìn thấy tương lai. Thanh đồng cổ kính vô ý thức lại phải mở miệng lắc lư, bất quá hắn bản thân nói được nửa câu lúc đột nhiên cứng lại rồi, đợi chút nữa, ngươi thấy được một cái vàng son lộng lẫy khu kiến trúc. Trong đó còn có cái, Đông Chi Điện, kiến trúc, đúng thế, xấu xí cá xấu gật đầu nói, nhiều to lớn, Thanh đồng cổ kính hỏi, giả thiên cái địa lớn, xấu ngạc nói, Mã Đan, tại sao có thể như vậy, đây không phải viễn cổ thiên đình sao? Viễn cổ thiên đình đã sớm vỡ vụn a, ngươi thấy tương lai bên trong vì sao lại xuất hiện cái đồ chơi này? Thanh đồng cổ kính lên tiếng nói, a, xấu xí cá xấu ngây dại. Viễn cổ thiên đình, nói cách khác ta nhìn thấy không phải tương lai, mà là đi qua, tại sao có thể như vậy? Thanh đồng cổ kính, Tống Thư Hàng, chàng diện một lần biến tốt xấu hổ. Thanh đồng cổ kính trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi. Đúng rồi, ta hỏi thăm vấn đề trọng yếu, ngươi học vị là cái gì? Học vị, không có a, bởi vì ta chủng tộc nhận nguyên rủa nguyên nhân, coi như ngũ phẩm cũng vô pháp huyễn hóa thành người, cho nên ta không có cách nào đi thế giới loài người tham gia khoa cử. Xấu ngạc cá xấu đáp, bất quá nói xong hắn lại bổ sung một câu. Bất quá ta đối với mình năng lực học tập vẫn rất có tự tin. Mặc dù không cách nào cùng cái khác yêu vật đồng dạng, hóa thành hình người, đi thế giới loài người học tập tham gia khoa cử. Nhưng ta thông qua nhiều năm tự học nắm giữ rất nhiều tri thức. Đặc biệt là nho gia tu thân dưỡng tính tri thức là ta am hiểu nhất ngành học. Không phải ta khoe khoang, nếu như ta có thể hóa thành hình người, đi tham gia thế giới loài người khoa cử Trạng Nguyên không dám hứa chắc nhưng thám hoa tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Không nhìn ra cái này xấu ngạc vẫn là một đầu hiếu học cá xấu. Vẫn là tự học thành tài cái chủng loại kia, Tống Thư Hàng trong lòng đột nhiên xông lên một tia tội ác cảm giác. Cái này đạo ngạc có chút manh, khả năng bản chất cũng không xấu. Đáng tiếc hiện tại mới lý giải nó bản chất có chút đã quá muộn. gocchuyenaudio.com Nếu như có thể sớm điểm lý giải hắn chăm chỉ hiếu học bản chất lúc ấy hắn nhất định sẽ khuyên một chút bạch tiền bối tu tranh thủ thả nó một con đường sống. Đáng tiếc đầu này không ngừng vươn lên tự học thành tài tinh thông nho ra tu thân dưỡng tính ngạc yêu còn không có thi triển bản thân một thân sở học ngay tại hỏa lực yêu mến bên trong kết thúc nó ngạc sinh. Thanh đồng cổ kính lại trầm mặc nửa ngày, hắn tựa hồ cũng bị đạo ngạc hiếu học thuộc tính kinh đến. Một lát sau thanh đồng cổ kính trầm giọng nói, thì ra là thế, khó trách đo ngươi tốt mấy lần tương lai, nhưng vẫn dự đoán không cho phép. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này, vấn đề xuất hiện ở nơi nào? Xấu ngạc nghi ngờ nói, vấn đề nằm ở chỗ ngươi uyên bác tri thức lên, thanh đồng cổ kính đáp kiến thức của ngươi quá phong phú, có được Trạng Nguyên chi tài. Ngươi nghe qua có một câu sao, câu nói này rất kinh điển. Tri thức cải biến vận mệnh, có được phong phú tri thức càng có được Trạng Nguyên chi tài ngươi, tương lai có được vô hạn khả năng. Vận mệnh của ngươi, nắm giữ tại chính ngươi trong tay. Ngươi hoàn toàn có thể dùng bản thân cái kia phong phú tri thức đi cải biến bản thân mệnh xa. Tượng ngươi dạng này mệnh cách tượng ngươi dạng này đại yêu tương lai không cách nào bị triệt để dự đoán. Thật là như vậy phải không? Xấu ngạc một mặt mộng bức, nhưng là, hắn trong lòng lại không hiểu vui vẻ. Thanh đồng cổ kính, nói đến hắn trong tâm khảm đi, mỗi một câu nói đều đâm bên trong nội tâm của hắn vui vẻ đốt. Câu câu cái kia, đúng, đâm tâm, cũng không đúng, đâm tâm tựa hồ là phản nghĩa. Nhưng dù sao chính là cái này ý tứ thanh đồng cổ kính mỗi một câu nói cũng như mũi tên đồng dạng đâm vào hắn tâm khảm nhất vui vẻ vị trí bên trên, thoải mái thấu. Tri thức cải biến vận mệnh, tri thức cải biến tương lai, tri thức chính là hết thảy. Thanh đồng cổ kính nói, tri thức cải biến vận mệnh. Xấu ngạc con mắt sáng lên, nắm giữ tri thức chính là nắm giữ vận mệnh, tay cầm tri thức mệnh ta không do trời. Thanh đồng cổ kính tiếp tục nói, tay cầm tri thức mệnh ta không do trời. Xấu ngạc hãy cùng bị thôi miên đồng dạng, toàn bộ ngạc đều trở nên hưng phấn. Rất tốt như vậy, tiếp xuống chúng ta hữu duyên tái kiến. Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ thành yêu tộc bên trong đại nho thụ vạn yêu kính ngưỡng. Thanh đồng cổ kính nói. Đang khi nói chuyện, thanh đồng cổ kính kính thân càng lúc càng mờ nhạt biến mờ đi, rất nhanh liền biến mất không thấy. Mệnh ta không do trời. Vận mệnh nắm giữ tại bản thân trong móng vuốt, ta sẽ thành yêu tộc bên trong đại nho thụ vạn yêu kính ngưỡng. Xấu ngạc càng nói càng hưng phấn lên, bất quá trước đó ta muốn tìm cái địa phương, Đông Chi Điện ta phải nghĩ biện pháp tìm được trước hắn mới được nơi này. Cùng ta hữu duyên, Tống Thư Hàng, cái này ngốc ngạc bị dao động què rồi. Cái giám tri thức cải biến vận mệnh thanh đồng trong cổ kính hiện ra tương lai, rõ ràng là bị hắn nhập mộng, ảnh hưởng đến nhân quả. Bất quá Tống Thư Hàng cũng xa vào đến trong trầm mặc. Tống đầu gỗ sao, trong lòng của hắn lặng yên nói. Bất kể là Sở Các Chủ, không chết trước đó công đức xà mỹ nhân, viễn cổ thiên đình cái kia hai tay mọc đầy trong mắt trường sinh giả còn có một số niên đại xa xưa tồn tại, đều đưa hắn ngộ nhận là tống đầu gỗ, cái này tống đầu gỗ khẳng định cùng hắn có nhất định liên hệ. gocchuyenaudio.com Nhưng là Tống Thư Hàng nắm giữ tình báo quá ít, hắn không cách nào suy đoán tôn này. Tống đầu gỗ, đến cùng là lai lịch gì, thân phận gì, tại năm đó viễn cổ thiên đình bên trong lại đóng vai cái gì nhân vật. Nhưng vừa rồi, hắn xuyên thấu qua thanh đồng cổ kính, muốn giải. Linh quỷ, tương lai, nhưng là cổ kính trong hình ảnh, lại xuất hiện vàng son lộng lẫy viễn cổ thiên đình, bắc phương đại đế chỗ. Đông chi điện, cùng cái kia phẫn nộ lấy kêu to muốn đánh chết tống đầu gỗ tiên tử thanh âm. Linh quỷ tương lai, đi qua viễn cổ thiên đình, hô to lấy, tống đầu gỗ, phẫn nộ tiên tử, từng đầu manh mối liên tiếp, tống đầu gỗ, có thể hay không chính là linh quỷ. Tống Thư Hàng trong lòng đột nhiên có như thế một cái suy đoán. P.S. Anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.